Thần ma hệ thống, chương 468, cứu người. Góc truyện audio.com. Một tên hộ pháp miệng méo đứng bên người Ngưu Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Nói, hiện tại muốn chạy trốn. Muộn rồi, lúc Tống Diệu Y ở giữa không trung, đột nhiên trông thấy sợi tơ trong suốt ngăn phía trên của nàng. Sắc mặt nàng đại biến, huy động trường thương màu đen đâm ra, ý đồ chém đứt những sợi tơ này. Quấn quanh, tên hộ pháp miệng méo đứng bên cạnh Ngưu Tinh Hà lúc này cười lạnh lùng. Bàn tay lớn hợp lại, dây tơ tằm trong suốt kia lập tức quấn quanh Tống Diệu Y. Tống Diệu Y điên cuồng huy động thương ảnh, nhưng mà nàng ở giữa không trung không có cách nào mượn lực. Nàng chém đứt hai mươi mấy sợi tơ, chợt bị số còn lại trói lại, quấn quanh đế xích sao, kéo từ giữa không trung xuống, kéo tới trước người của Ngưu Tinh Hà. Ngưu Tinh Hà nhìn thấy Tống Diệu Y bị kéo tới trước mặt thì cười lên sung sướng. Tiện nhân, cô bây giờ nhìn thấy chênh lệch của chúng ta chứ? Tôi còn không có ra tay thì tiện nhân như cô không chịu được rồi. Chỉ bằng chút thực lực của cô còn muốn đấu với Thông Thiên Thần Giáo sao? Quả thực không biết sống chết. Tống Diệu Y răng ngà cắn chặt, lại lớn tiếng nũng nịu nói. Ngưu Tinh Hà, mày tính toán thơm bơ gì? Mày chỉ là một đầu xúc sinh. Thông Thiên Thần Giáo các người là một đám biến thái. Có gan thì mày bây giờ giết tao đi. Chỉ cần tép còn sống, tuyệt đối không buông tha đám xúc sinh bọn mày. Ngưu Tinh Hà nhìn qua Tống Diệu Y, trong mắt hiện ra thần sắc bạo ngược. Nói, ha ha ha ha, tôi sẽ không giết cô đâu. Sau khi tôi chơi chán sẽ lột hết quần áo của cô. Đem cô nhét vào trong trấn này cho tất cả nam nhân chơi cô. Sau đó đem cô nuôi như chó. Tôi xem tôi là xúc sinh hay cô là xúc sinh đây. Đi theo bên người của Ngưu Tinh Hà chính là hơn trăm tên giáo đồ Thông Thiên Thần Giáo cũng trở nên náo loạn. Bọn họ giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Tống Diệu Y, trong mắt chớp động dâm quang không chút che giấu nhìn qua nàng. Bọn họ chưa từng chơi đùa mặt hàng cao cấp như thế này à, Ngưu Tinh Hà làm người bạo ngược. Nhưng mà hắn không có keo kiệt ban thưởng cho thuộc hạ. Trải mấy nữ nhân hắn chơi đào ra, còn lại hắn đều thưởng cho thuộc hạ của mình. Đây cũng là thủ đoạn mua chuộc nhân tâm của hắn. Tống Diệu Y nghe Ngưu Tinh Hà nói lời bạo ngược như vậy thì cảm thụ được hơn trăm tên giáo đồ của Thông Thiên Thần Giáo trong mắt hiện ra dâm quang mạnh. Mẹ, trong nội tâm rốt cục sinh ra một tia sợ hãi. Nàng cũng không có sợ chết, nhưng mà nàng ta chết còn hơn là chịu khuất phục. Nàng có thể cảm giác được vô số ánh mắt điên cuồng giống như cây đao nhọn đâm vào người của nàng. Trong mắt Tống Diệu Y hiện ra dị quang quật cường nhìn vào mắt Ngưu Tinh Hà. Cho dù tao chết cũng không khuất phục mày đâu. Ngưu Tinh Hà lộ ra nụ cười dữ tợn và uy hiếp. Nói, tiện nhân, nếu như cô tìm chết thì tôi sẽ giết toàn tộc của cô. Tôi tổng cộng bắt được 76 tộc nhân của cô. Nếu cô chết thì tôi sẽ mang từng người đi tới trước thi thể của cô. Chặt bỏ đầu của chúng. Hơn nữa nói cho bọn chúng biết là tiện nhân như cô hại chết bọn họ. Hắc hắc, nếu cô chết thì thúc thúc, bá bá kể cả em trai của cô sẽ vì cô mà chết đấy. Chỉ cần cô sống như chó thì bọn họ sẽ còn sống. Nghe được Ngưu Tinh Hà uy hiếp, trong mắt Tống Diệu Y hiện ra nét sợ hãi. Trong 76 người đó có em trai của nàng, nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, nàng ý chí kiên cường cũng bị dao động trước uy hiếp của Ngưu Tinh Hà. Ngưu Tinh Hà hai tay vừa phát lực, kéo rách quần áo nửa thân trên của mình ra, mang theo nụ cười bạo ngược đi qua phía Tống Diệu Y, ha ha ha. Tôi nên chơi cô một lần trước đã, hảo hảo hưởng thụ hương vị nữ nhân miêu tộc. Ha ha ha ha, trưởng lão, ngài cũng đừng có giết nàng nha, chờ chúng tôi chơi xong rồi giết cũng được. Đúng vậy à, trưởng lão, đừng có phát nát lỗ của nàng ta đấy. Đại gia hỏa của tôi phải chơi cái lỗ đó thật sướng mới được. Vài tên hộ pháp ồn ào nói ra, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào người của Tống Diệu Y, giống như muốn nuốt nàng vào bụng vậy. Đừng tới đây, đừng tới đây. Nhìn thấy Ngưu Tinh Hà không ngừng tới gần, rốt cuộc ánh mắt của Tống Diệu Y hiện ra thần sắc sợ hãi. Nàng không ngừng hoạt động thân thể, dãy dụa muốn thoát ra ngoài. Nhưng mà nàng dãy dụa thế nào thì biên độ cũng không lớn. Nàng dãy dụa chỉ càng làm cho Ngưu Tinh Hà bạo ngược hơn mà thôi. Ha ha, Ngưu Tinh Hà nhìn thấy thân hình tràn ngập mị lực của Tống Diệu Y thì trong mắt hiện ra thần sắc hưng phấn vô tận. Loại mỹ nữ đẳng cấp này hắn chưa chơi lần nào cả. Hơn nữa sức chiến đấu của nữ nhân này không tầm thường. Tính tình có quật cường ngoài hùng, với hắn mà nói đó là đối tượng hành hạ tốt nhất. Nhìn thấy Ngưu Tinh Hà càng ngày càng tới gần, trong mắt Tống Diệu Y hiện ra thần sắc tuyệt vọng, trong lòng nàng không ngừng hò hét, ai đó cứu tôi với. Thời điểm Ngưu Tinh Hà sắp bắt được Tống Diệu Y thì Ngưu Tinh Hà đột nhiên sắc mặt đại biến. Điên cuồng nhảy ra phía sau, trong một chớp đã nhảy ra xa hơn 5 mét, một tiếng súng vang lên, một tên giáo đồ đứng bên cạnh Ngưu Tinh Hà trực tiếp bị viên đạn của gai độc bắn trúng. Trực tiếp bắn hắn gãy ngang người, chỉ còn lại nửa khúc thân thể trên đang bay lên cao cao. Trong sát na tiếng súng vang lên, bốn đầu ảnh lang vô thanh vô tức hiện ra sau lưng của bốn tên hộ pháp thông thiên thần giáo. Mở cái miệng đỏ như máu của chúng cắn vào cổ của bọn họ. Bốn tên hộ pháp của thông thiên thần giáo có hai tên chưa kịp phản ứng gì đã bị ảnh lang từ sau lưng cắn vào cổ của họ. Hai tên hộ pháp khác có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và vô cùng cẩn thận. Trong đó có một tên hộ pháp thấy ảnh lang vừa lao tới gần cổ. Sáu chuôi dao găm sắc bén bắn ra ngoài, chém ảnh lang thành mấy mảnh. Một tên hộ pháp khác thì đưa tay ra bắt lấy đầu của con ảnh lang. Sau đó thập phần thô bạo dùng sức xé một cái, xé thân thể của ảnh lang thành hai nửa, hóa thành cho tàn biến mất trên thế giới. Một viên đạn không có tiêu diệt được Ngưu Tinh Hà, hào quang lóe lên trong tay của Nhạc Trọng, đem một khẩu súng máy hạng nặng QZZ-8 lấy ra ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh như băng và điều chỉnh nòng súng. Điên cuồng bắn phá vào đám giáo đồ thông thiên thần giáo đang điên cuồng. Thần tiên hộ thể, một tên giáo đồ của thông thiên thần giáo vừa mới lớn tiếng kêu lên thì bị viên đạn súng máy hạng nặng bắn gãy ngang người. Thần tiên hộ thể, đau thương bất nhập, một tên giáo đồ của thông thiên thần giáo gào lớn khẩu hiệu và vọt lên vài bước tới chỗ Nhạc Trọng bên này. Nhưng mà đạn súng máy bắn vào hông của hắn, trực tiếp bắn hắn thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng bắn ra tung tóe trên mặt đất. Hắn nhất thời còn chưa chết được, mà vô cùng thống khổ rên rỉ kêu lớn. Cách chương.